Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, khiếp sợ thế giới biểu diễn. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên, dâu trắng đoàn hải tặc duy nhất chiếm giữ ưu thế chính là vịnh đầu. Lại nói tiếp cũng đích xác là khiến người ta không nghĩ tới. Đối với hải quân mà nói, vịnh đầu chắc là cực kỳ trọng yếu địa phương. Bởi vì miễn là ngăn chặn nơi đây, là có thể phong tỏa hải tặc đường lui. Có thể là trước kia dâu trắng cũng đã làm chuẩn bị. Trước giờ đem vịnh đầu đả thông, cho dù là hải quân sau lại có người tu bổ tới, cũng không làm nên chuyện gì. Chiếc kia to lớn thuyền hải tặc chở hải tặc nhóm, nhanh chóng vịnh đầu hải quân đánh tan. Vì hải tặc để lại đường lui, nhanh, chạy mau đến vịnh đầu. Miễn là lên thuyền, chúng ta là có thể ly khai Marineford. Tất cả hải tặc đều là toàn tâm toàn ý, tất cả khí lực ra sức hướng phía vịnh đầu bỏ chạy, chỉ để lại số ít người ngăn cản hải quân. Vừa lúc đó, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Lafitter bỗng nhiên cười nói ra: "Để mọi người đợi lâu, kế tiếp chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Tích thuyền trưởng sẽ vì mọi người trình diễn miễn phí bên trên thế giới cao cấp nhất diễn xuất, mời mọi người thỏa thích thưởng thức a." Nói, bao phủ dâu trắng thi thể miếng vải đen bị bọn họ bỗng nhiên xốc lên. Hắc Hồ Tử cũng từ dâu trắng thân thể phía trước đi ra. Chỉ thấy Hắc Hồ Tử vẻ mặt đắc ý đi tới hải quân đối diện. Mau nhìn, Hắc Hồ Tử xuất hiện. Bất quá dâu trắng thi thể dường như không có gì thay đổi. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bọn họ đến cùng đối với dâu trắng thi thể làm cái gì? Hắc Hồ Tử dường như cũng không có gì thay đổi. Đám hải quân chứng kiến cơ bản không có thay đổi gì, dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đều là vô cùng nghi hoặc. Mà ở phía xa, Soyo bỗng nhiên đè lại Marco bả vai, quát lên: "Marco, dừng lại, nhìn bên trong." Marco cũng là chú ý tới Hắc Hồ Tử xuất hiện, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là quay người qua đây, một bên lui, vừa nhìn. Hắn cũng muốn nhìn một chút sự tình là không phải thật nếu như Soyo nói như vậy. Hắc Hồ Tử ánh mắt trở nên đắc ý mà hưng phấn. Hắn cười lớn chỉ vào hải quân, lớn tiếng nói: "Hải quân, hiện tại liền cho các ngươi biết một chút về lực lượng của ta a. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta lại muốn chính thức là địch." Tặc ha ha ha. Hắc Hồ Tử lời nói để tất cả hải quân tất cả đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ tổn thất vô số nhân thủ mới đưa dâu trắng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là không ngờ tới cuối cùng lại làm cho Hắc Hồ Tử chiếm tiện nghi. Hiện tại Hắc Hồ Tử còn ở trên chiến trường lớn lối như vậy. Hắc Hồ Tử giơ tay lên. Phía sau xuất hiện đại lượng khói đen. Quát lớn: "Ám huyệt đạo." Cái kia đại lượng khói đen xuất hiện tại hải quân sĩ binh dưới chân. Khiến người khiếp sợ là, đứng ở khói đen trên hải quân toàn bộ cũng bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh thì biến mất ở trong khói đen. Đây chính là ta ám ám quả thực lực lượng. Hắc Hồ Tử cười lên ha hà. Thế nhưng hắn quát lên: "Kế tiếp, ta muốn triển hiện lực lượng là..." Chỉ thấy Hắc Hồ Tử bày ra một tư thế. Tả quyền nắm chặt, thả ở trước người. Đồng thời thân thể khẽ nghiêng, làm ra một cái bỏ rơi quyền động tác. Phàm là chứng kiến Hắc Hồ Tử động tác này nhân, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên do bởi vì cái này động tác bọn họ không lâu đều đã biết. Chính là dâu trắng sử dụng chấn động quả thực năng lực thời điểm bày ra chiêu thức. Bây giờ bị Hắc Hồ Tử bày đi ra, rất nhiều người đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trốn chạy hải tặc nhóm cũng đều là thấy được Hắc Hồ Tử cử động. Marco càng là dừng bước, bất khả tư nghị nhìn Hắc Hồ Tử, trên mặt mồ hôi lạnh cũng là tích xuống dưới. Nói ra, không thể a. Tuy là phía trước hắn chợt nghe Soyo nói qua Hắc Hồ Tử có thể sẽ cướp đoạt dâu trắng năng lực, thế nhưng hiện tại chính mắt thấy được Hắc Hồ Tử bày ra cha tư thế, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Bất quá Hắc Hồ Tử có thể không thèm để ý nghĩ của người khác, còn là mình hưng phấn kêu to, đồng thời hung hăng quăng ra chính mình tả quyền, nắm tay oanh tại không khí bên trên. Trước mặt hắn đại khí xuất hiện từng đạo khe hở. Sau đó kinh khủng rung động lực từ trong tay của hắn phát ra. Hắn thẳng tắp phía trước mặt đất từng khúc nứt ra. Đám hải quân cũng đều bị đánh bay. Vốn là bị dâu trắng đánh sắp sụp đổ kiến trúc. Ở cái này phút chốc thừa nhận rồi hắc hồ tử công kích phía dưới. Toàn bộ đều ngược lại sập xuống. Làm sao có thể? Đây là dâu trắng năng lực a. Hắc hồ tử tên kia tại sao phải sử dụng dâu trắng năng lực? Phía trước không có bị đánh chết hải quân sĩ binh nhưng đều là khó tin nhìn hắc hồ tử. Trong con ngươi không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ cho rằng dâu trắng chết có thể không cần lại đối mặt cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực. Lượng, nhưng là không ngờ tới lúc này mới bao lâu thời gian. Hắc hồ tử dĩ nhiên cũng làm có thể sử dụng dâu trắng năng lực. Chứng kiến hắc hồ tử tạo thành lực phá hoại. Tất cả hải tặc cũng đều là sợ ngây người. Đây hoàn toàn chính là dâu trắng lực lượng a. Tặc ha ha ha. Chứng kiến chính mình thực sự khiến cho dùng hết chấn động quả thực lực. Hưng phấn cười to không ngừng. Mà những thứ khác hắc hồ tử đoàn hải tặc cũng đều là cao hứng phi thường. Hướng phía hắc hồ tử tụ tới. Bọn họ những người này bị hắc hồ tử thuyết phục gia nhập vào đoàn hải tặc. Cũng là bởi vì hắc hồ tử lực lượng cùng tiềm lực. Hiện tại bọn họ phát hiện chính mình lựa chọn quả nhiên không có sai. Trước đây dâu trắng dựa vào chấn động quả thực liền có thể trở thành thế giới tối cường nam nhân. Hiện tại hắc hồ tử có lưỡng chủng cường đại trái cây năng lực. Bọn họ cảm thấy hắc hồ tử tương lai nhất định sẽ so với dâu trắng càng cường đại hơn. Cùng ở một người như vậy phía sau. Tương lai nhất định là muôn màu muôn vẻ. Có thể đạt được bọn họ riêng mình mục tiêu. Tại sao sẽ như vậy? Đó là cha địa chấn năng lực. Vì sao tích tên khốn kia biết sử dụng cha năng lực? Chuyện gì xảy ra? Hắc hồ tử ha ha cười nói. Có thể đem tất cả hóa thành hư không hắc ám dẫn lực. Hơn nữa có thể đem tất cả phá hư đàn tẫn địa chấn năng lực. Hai chủng năng lực rốt cuộc toàn bộ tới tay. Cứ như vậy ta liền đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Tặc ha ha ha. Từ hiện tại bắt đầu. Ta chính là mạnh nhất. Tặc ha ha ha. Kèm theo hắc hồ tử cười to. Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Không ít hải quân nhớ lại mới vừa dâu trắng sử dụng địa chấn năng lực. Căn bản cũng không có lại chiến đấu tiếp dũng khí. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn hắc hồ tử. Một cái hải tặc nhịn không được nói ra. Theo lý thuyết, một người là không có khả năng đồng thời sở hữu lưỡng chủng trái ác quỷ năng lực. Vì sao tích người này ăn ám ám quả thực sau đó? Còn có thể có được tra chấn động quả thực năng lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.